Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 620, làm nền. Trở lại biệt thự, A-di đã chuẩn bị xong cơm chưa? Lâm Khôn Sơn cùng Hàn Phượng Lan khẳng định đã đói bụng. Mọi người lời không nói nhiều. Triệu Khuynh Thành trước kêu gọi nhị lão lên bàn ăn. Tử U, ngươi cùng Hàn ca giữa hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Hàn Phượng Lan vẫn tương đối hiếu kỳ vấn đề này. Ta cùng hắn, Lâm Tử U tỉ mỉ cân nhắc một chút mới nói. Xem như đang ở trong ở chung. Vậy là đang nói quá. Ừ, Lâm Tử U nhẹ nhàng lên tiếng. Nhưng cảm thấy mình dường như không có bao nhiêu lực lượng. Khuynh Thành, ngươi có bạn trai chưa? Hàn Phượng Lan cười hỏi. Ta cũng có, Triệu Khuynh Thành cười nói. Vậy cũng rất tốt, Hàn Phượng Lan gật đầu cười. Triệu Khuynh Thành cùng Lâm Tử U liếc nhau một cái. Thật sự rất tốt sao? Ngươi đã cùng Hàn ca đều nói bằng hữu. Hắn cũng có thể tới đây một chút à? Lâm Khôn Sơn nói. Ừ, hắn buổi tối sẽ tới. Ban ngày có phần vội vàng. Lâm Tử U cười nói. Cũng thế. Hàn Phượng cười Lan gật đầu. Hắn khẳng định rất bận rộn. Nếu là thật rút không ra thời gian, buổi tối cũng không cần tới. Lâm Tử U cười phân biệt cho nhị lão gắp gọi món ăn. Muộn nên vẫn có thể rút ra thời gian. Thế nhưng Tử U, ngươi vẫn ở Khuynh Thành nơi này ở sao? Này nhiều không tốt, a di không quan hệ. Nơi này vốn quá rộng rãi. Trên lầu còn có gian phòng đó. Triệu Khuynh Thành vội vàng cười nói tiếp. Kỳ thật Tử U ở bên cạnh trả lại náo nhiệt một ít. Hai chúng ta quan hệ tình cùng tỉ muội. Nàng ở chỗ này ở cả đời ta đều rất hoan nghênh. Không sai. Hai chúng ta cái gì cũng có thể chia sẻ. Chính là ta của nàng. Cũng là của ta nàng. Đã hảo đến liền lão công cũng có thể chia sẻ trình độ. Khác nói càn. Thế nào lấy lão công cũng không thể chia sẻ a? Hàn Phượng Lan trợn mắt nhìn Lâm Tử U nhất nhãn. Đây là cái ví von. Nói rõ hai chúng ta quan hệ hảo. Lâm Tử U cười nói. Cho dù không muốn Hàn đại ca, ta cũng không thể không muốn Khuynh Thành tỷ. Ta đi, có khoa thân như vậy sao? Triệu Khuynh Thành nâng đỡ cái chán. Hiện tại Lâm Tử U chính là tại đánh cảm tình bài. Để cho nhị lão cảm thấy hai người bọn họ quan hệ tỉ muội rất tốt. Đặc biệt hào, đã hào đến không thể chia cắt tình trạng. Để cho nhị lão trong tiềm thức lại càng dễ tiếp nhận hai người bọn họ cùng một chỗ. Này cũng là vì một bước cuối cùng làm nền. Nghe được Lâm Tử U, Hàn Phượng Lan gật đầu cười. Nhìn về phía ánh mắt của Triệu Khuynh Thành cũng càng thêm hòa ái. Lâm Tử U nếu như nói như vậy, nói rõ Triệu Khuynh Thành đối với nữ nhi khẳng định rất tốt. Không có ai sẽ cùng đối với chính mình không người tốt trở thành bạn tốt. Hai người các ngươi quan hệ tốt như vậy, có muốn hay không làm chị kết nghĩa muội? Hàn Phượng Lan cười hỏi, chúng ta bây giờ chính là tỉ muội nha. Triệu Khuynh Thành cười nói, Tử U có thể có ngươi tốt như vậy tỉ tỉ, thật tốt. Hàn Phượng Lan cười cảm khái một tiếng, cũng phải cảm ơn ngươi vẫn đối với Tử U chiếu cố. Cùng với Tử U ta cũng rất vui vẻ, hai chúng ta là giúp nhau chiếu cố. Triệu Khuynh Thành cười nói, cứ như vậy, bữa ăn này cơm trưa tại ấm áp hài hòa trong không khí kết thúc. Mấy người giống như là người một nhà đồng dạng. Buổi chiều, Lâm Tử U cùng Triệu Khuynh Thành cùng nhị lão đi dạp chiếu phim nhìn Thiên Hạ Không Tặc. Nhị lão đây là bình sinh lần đầu tiên tiến dạp chiếu phim. Cực kỳ mới lạ, bộ phim này bọn họ còn là thấy hiểu. Tuy nhị lão trình độ văn hóa không cao, nhưng trong nhà cũng xem qua không ít kịch truyền hình. Chỉ là tại xem phim thời gian, Triệu Khuynh Thành hay là đi toilet nhổ ra một lần. Bất quá nàng bây giờ nôn ngén số lần cũng đã giảm rất nhiều. Đã qua kia một đoạn có thai phản ứng nghiêm trọng nhất thời gian. Điện ảnh sau khi chấm dứt, Triệu Khuynh Thành cùng Lâm Tử U lại cùng nhị lão dạo phố. Cho bọn hắn phân biệt mua hai bộ y phục. Thời gian, Lâm Tử U nhận được Hàn Ca một chiếc điện thoại. Người sau cùng nàng nói một chút, đề cao chuyện này xác suất thành công, phương pháp. Hơn 6 giờ đồng hồ, bốn người mới cùng nhau trở về biệt thự, lại có thể chuẩn bị ăn cơm tối. Ba mẹ, Hàn đại ca vừa cho ta phát tin tức, lập tức liền đã tới rồi. Lâm Tử U cười nói, chúng ta cũng nhanh nửa năm không gặp hắn. Lâm Khôn Sơn cười nói, đúng vậy a, lần trước gặp mặt vẫn là tại gia lễ mừng năm mới. Hàn Phượng Lan cười đáp, thúc thúc a di, ta trở về phòng có chút việc nhi, các người trước cùng Hàn ca ăn. Triệu Khuynh Thành cười đứng lên, còn là chịu chút nha, không thể không ăn cơm. Hàn Phượng Lan khuyên nhủ, ta bây giờ còn không quá đói, các người ăn trước là được rồi. Triệu Khuynh Thành nói xong liền trở về phòng ngủ mình. Ta như thế nào đột nhiên cảm thấy nàng có chút không đúng con a. Hàn Phượng Lan nhỏ giọng nói, ếch, khả năng thân thể không quá thoải mái a. Ta đi nhìn một chút. Lâm Tử U bước nhanh đi phòng ngủ. Triệu Khuynh Thành đang nằm ở trên giường đọc sách, lúc này không khỏi có chút nghi hoặc. Ngươi tại sao lại tới? Cứ tới đây thở một ngụm, áp lực thật lớn. Lâm Tử U vỗ vỗ ngực, cứ dựa theo Hàn ca nói phương pháp quanh co lấy đến đây đi. Triệu Khuynh Thành nói khẽ, tuy phương pháp của hắn là có điểm ti tiện, nhưng xác suất thành công xác thực cao. Quan trọng nhất là không cần cùng nhị lão cãi nhau, sẽ không cãi nhau mà trở mặt. Hơn nữa xác suất thành công có 8 phần, nếu như trực tiếp ngả bài, thúc thúc a di khẳng định phải bếp. Ngươi muốn là không ken lui, khẳng định phải cãi nhau, cuối cùng hội ồn ào đến mức nào trả lại khó mà nói. Xác suất thành công trả lại không nhất định có 2 thành. Đúng nha, ta cũng biết Hàn đại ca phương pháp hiệu quả là tốt nhất, có thể không cãi nhau, không làm khó mâu thuẫn. Hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn phương pháp này. Lâm Tử U khẽ thở dài một tiếng. Ta chính là cảm thấy, như vậy muốn lợi dụng ba mẹ thiện lương, có chút ít xoắn suýt nha. Hàn ca đã nói, đều chuyện này ổn định lại, hắn sẽ đi hướng thúc thúc a di chịu đòn nhận tội, thừa nhận sai lầm, tiếp nhận thúc thúc a di phê bình giáo dục. Triệu Khuynh Thành cười nói, đến lúc đó còn phải mang một cái đằng trước ta, cùng đi nhận lầm. Lâm Tử U nhẹ thở hắt ra, vậy ta khẳng định cũng không thiếu được. Chuyện này là ba người chúng ta đều tham dự, ba người quỳ thành một loạt, để cho ba mẹ lần lượt hút không? Triệu Khuynh Thành nhịn không được che miệng cười cười, bản ý của chúng ta cũng không phải là vì lừa gạt bọn họ, chỉ là vì hòa hình giải quyết chuyện này. Không thể huyên náo quá khó nhìn, tương lai chúng ta có thể trôi qua hào, hào hào hiếu kính nhị lão, ta nghĩ trong lòng bọn họ đây là tốt nhất hồi báo. Ừ, kia ta đi trước, cố gắng lên a. Lâm Tử U quay người rời khỏi phòng. Khuynh Thành như thế nào đây? Hàn Phượng Lan hỏi. Không cần lo lắng, không có chuyện gì. Lâm Tử U cười nói. Nàng chính là nghĩ nghỉ ngơi một chút. Vậy hào, hai người trong khi nói chuyện, Hàn ca xe cũng lái vào biệt thự. Lâm Tử U vội vàng bước nhanh đi ra ngoài đón. Các ngươi thương lượng xong chưa? Hàn ca vừa xuống xe, mở miệng liền hỏi, thương lượng được rồi, liền ấn ngươi nói làm. Lâm Tử U gật gật đầu. Hàn ca nhẹ thở hắt ra. Vậy đi thôi, về sau có ta khiêng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.